Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, Triệu Liễu Hảo. Làm sao có thể, liền xem như người lùn, lại có như thế thấp sao? Chẳng lẽ, đây là nơi đây thổ dân sao? Triệu Liễu Hảo lại tập trung nhìn vào, lại là hãi nhiên nhìn thấy, hai người này thân hình đột nhiên biến đổi. Đã là cùng người thường không hề khác gì nhau. Ánh mắt của hắn ngưng tại nữ tử kia trên thân, lập tức lộ ra si mê thần say chi sắc. Thật đẹp, đây là tiên nữ đi. Bằng không mà nói, phàm nhân lại thế nào khả năng dáng dấp xinh đẹp như vậy. Triệu Liễu Hạo sững sờ đằng sau, vội vàng cất bước mà ra, hướng về Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn đuổi theo. Mà cách tại bọn hắn ở giữa, còn có một đám hắc kim nghĩ, loại con kiến này là thù dai nhất. Đuổi thật lâu sau, bọn chúng mới rốt cục ngừng lại, quay người mà quay về. Cái này tự nhiên đem Triệu Liễu Hảo giật nảy mình, đừng đem mình làm mục tiêu. Còn tốt, hắc kim nghĩ cũng là ân oán rõ ràng, cũng không có hướng hắn xuất thủ. Hai vị, còn xin dừng bước. Triệu Liễu Hạo kêu lên. Hả? Thạch Hạo ngừng lại, xoay người nói, chuyện gì? Chuyện gì? Triệu Liễu Hạo sững sờ. Đúng vậy a, hắn có chuyện gì không? Vô luận là đuổi tới, vẫn là gọi ngừng, hắn đều là theo bản năng, bây giờ bị như thế trái ngược hỏi, lập tức để hắn liền ngây ngẩn cả người, không biết trả lời như thế nào. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, gặp Tô Mạn Mạn cũng không có đeo lên sau mặt nạ. Lập tức giật mình, những ngày này đều tại trong tổ kiến lăn lộn, cho nên Tô Mạn Mạn đương nhiên cũng không cần đem mặt che lấp đến. Không nghĩ tới vừa ra tới liền bắt gặp ngoại nhân, tiểu ma nữ dung nhan đúng là họa thủy cấp, có thể tùy tiện để cho người ta luân hãm. Ha ha, hắn chỉ là cười một tiếng, hướng về Tô Mạn Mạn gật gật đầu. Liền muốn tiếp tục tiến lên. Chậm, Triệu Liễu Hảo vội vàng lần nữa kêu lên. Tại hạ Triệu Liễu Hảo, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Hắn nói là hai vị, có thể ánh mắt lại là chăm chú vào Tô Mạn Mạn trên thân. Thạch Hảo nhướng mày, nói, bèo nước gặp nhau mà thôi, xưng tên báo họ coi như xong. Triệu Liễu Hảo lập tức lộ ra vẻ không vui. Ngươi là không nể mặt ta sao? Trong lòng của hắn cuồng hỉ, đây thật là cho hắn bão nổi cơ hội tốt a. Hai người nếu là vừa đánh nhau, cái kia xinh đẹp thiên tiên nữ tử liền sẽ phát hiện chính mình là cỡ nào đến anh minh thần võ, mà chỉ cần hắn đem Thạch Hạo dẫm đến đủ thảm, thử hỏi nữ nhân kia sẽ còn ưa thích người này đâu. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Ngươi một cái tôm tép nhãi nhép, nhất định phải chính mình nhảy ra. Ta tại sao phải nể mặt ngươi? Lớn mật, Triệu Liễu Hạo gầm thét, thân hình nhảy lên, đã là hướng Thạch Hạo giết tới. Trước cho ngươi hai cái tát tai. Lục tướng, đối phương xông lên gần, Thạch Hạo liền lấy lĩnh vực tinh tường cảm ứng được Triệu Liễu Hạo khí tức. Hắn xuất thủ, hướng về Triệu Liễu Hạo đáp lễ mà đi. Bành, hai người đối oanh một cái, nhau nhau trở về lui, đúng là cân sức ngang tài. Triệu Liễu Hạo không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, người phát ra khí tức rõ ràng là Bỉ Ngạn Cảnh, tại sao chiến lực lại có thể cùng ta ngang hàng? Là, ta hiểu được, khó trách người có thể lưu danh vạn cổ thạch, thậm chí đạt đến thứ nhất. Nguyên lai ngươi là lấy bí pháp nào đó đem cảnh giới chậm lại. Có thể bản thân thực lực cũng không có cải biến, cho nên đương nhiên có thể đánh ra kiêu nhân thành tích. Hắn nhận ra được, người trước mặt này chính là nghe nói leo lên vạn cổ thạch đệ nhất Tu La. Thạch Hạo không khỏi bật cười, cái này chính mình không có kiến thức, hết lần này tới lần khác phải dùng chật hẹp ý nghĩ đến bộ trên người người khác. Thật đúng là một cái lừa gạt. Triệu Liễu Hạo cắn răng nói ra, lộ ra 10 phần tức giận. Cô nương, ngươi không cần thiết muốn bị hắn lừa. hắn căn bản không phải cái gì thiên tài, mà là từ đầu đến đuôi đại lừa gạt. Có thể bản tiểu thư ưa thích, ngươi quản được sao? Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, còn cố ý dùng bắt lấy Thạch Hạo một đầu cánh tay, đem thân thể dựa vào đi lên, một bộ y như là chim non nép vào người ôn nhu bộ dáng. Cái này nhưng làm Triệu Liễu Hạo làm tức chết. Hắn hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn, ngươi quá hèn hạ vô sỉ. Không biết gia hỏa này dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, càng đem người giống như tiên nữ đều là mê hoặc. Bất quá không sao, chỉ cần hắn đem Thạch Hạo giết, vậy nhất định có thể đem tiên nữ giải cứu ra. Giống như vậy dâm tặc, người người có thể chu diệt. Hắn rút kiếm, bang, kiếm thanh điếc tai. Thạch Hạo chỉ cảm thấy màng nhĩ khó chịu, kém chút phá toái. A, hắn kinh ngạc nhìn xem Triệu Liễu Hạo, gia hỏa này nắm giữ một môn cổ quái kiếm thuật, lại có thể phát ra tiếng vang, chấn động màng nhĩ, có chút ý tứ. Màng nhĩ 10 phần yếu ớt, chính là Thạch Hạo dạng này thể phách cũng không ngoại lệ. Hắn vận chuyển lực lượng, đem màng nhĩ cho phong tới, dạng này tiếng nổ lớn liền ngăn cách tại bên ngoài. Bất quá, Thạch Hạo cũng lại nghe không đến thanh âm khác. Triệu Liễu Hạo lộ ra cười lạnh, đối mặt hắn, cự lôi kiếm pháp. Tuyệt đại bộ phận người sách lược ứng đối chính là đem lỗ tai phong đứng lên. Nhưng là, bởi như vậy liền sẽ mất đi thính giác, tự nhiên sẽ cực đại ảnh hưởng chiến lực. Nguyên bản thế lực ngang nhau mà nói, hiện tại còn có thể là đối thủ của hắn sao? Hắn thét dài một tiếng, huy kiếm hướng về Thạch Hạo đâm tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tùy ý chống đỡ. Hắn nhưng là tu ra lĩnh vực, tại trong 10 trượng phạm vi, hắn nhưng là toàn trí toàn năng. Đã mất đi thính giác có ảnh hưởng sao? Nửa điểm không có. Ra vài kiếm đằng sau, Triệu Liễu Hạo không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Thạch Hạo chiến lược thế mà không có thụ ảnh hưởng. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng không có phong bế thính lực sao? Tốt, vậy liền đưa ngươi màng nhĩ cho sinh sinh đánh nổ. Hắn chấn động trường kiếm, phát ra càng thêm tấp nập tiếng vang, hướng về Thạch Hạo cuồng oanh loạn tạc mà đi. Thạch Hạo lắc đầu, người này thực lực xác thực không yếu, nhưng là, lại là đi lên bàng môn tà đạo, đem đại lượng tinh lực đặt ở trên tiểu thủ đoạn, không tinh nghiên kiếm thuật, lại là gia nhập tiếng vang loại vật chỉ đẹp mà không có thực này. Bằng không mà nói, kiếm thuật của hắn sẽ càng thêm sắc bén, hắn lười nhác sẽ cùng đối phương lãng phí thời gian. Oanh, tử lôi mâu đánh ra, tư, lôi đình tàn phá bừa bãi, như diệt thế. Triệu Liễu Hạo con người lập tức thít chặt, cảm ứng được đại sát cơ. Có thể lôi đình tốc độ quá nhanh, hắn mặc dù né tránh, lại không cách nào đem một kích này hoàn toàn để qua. Lập tức vai trái chỗ chịu một cái, để hắn toàn thân tê liệt, không cách nào lại động đậy một ngón tay. Cái gì? Hắn chấn kinh vạn phần, càng là sợ hãi không gì sánh được. Trong chiến đấu mất đi đối với tự thân khống chế, đó là đáng sợ cỡ nào đến sự tình. Hắn hoảng hốt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một nắm đấm thép đối diện đánh tới. Bành, hắn lập tức bị oanh té xuống đất, khó chịu giống như muốn đem ngũ tạng lục phủ đều là phun ra. Trung thực sao? Thạch Hạo cười hỏi, Triệu Liễu Hạo chỉ cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Tiên nữ kia giống như người còn tại bên cạnh, hắn lại là như thế một bộ hình dạng, còn có thể thắng được tiên nữ cảm mến sao? Nghĩ như vậy, hắn lập tức càng ngày càng bạo, giơ tay lên, chỉ gặp một đạo hào quang dương động. Phù binh, cái này có thể đánh ra chú vương đình cấp bậc công kích. Tùy tiện đem quan tự tại oanh sát, mặc dù trơ trẽn, nhưng hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu như đổi một người, trong lúc này chiêu khả năng là phi thường cao, nhưng là gặp được Thạch Hạo mà nói, đó lại không hoàn toàn khác biệt. bởi vì Thạch Hạo tu ra lĩnh vực, Triệu Liễu Hạo có bất kỳ dị động đều tại hắn cảm ứng phía dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.